Chương 60, tái hiện cổ Hoặc Minh. Không đợi ta nói chuyện, Trầm Mặc Hồng Diệp đã buông lời, rút lui ngươi ma giờ phúc rút lui, trang bức đâu cả phủ xì nổ trên mặt có chút khó coi, cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, mấy người các ngươi nhanh lên rút lui đi, Hồng Diệp thằng nhãi này lại mắc bệnh sủ áp áp. Ta thấy rõ, từ lần đầu tiên cùng Hồng Diệp lúc gặp mặt, hắn ót đỏ bừng tên cũng có thể thấy được, người anh em này là điển hình tốt chiến cuồng, không đánh cái khó chịu cái loại này. Nhất Lộ Phong Trần sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, hiển nhiên đối với Hồng Diệp có chút bất mãn, thế nhưng xuất phát từ đều là một đoàn đội nguyên nhân, hắn vẫn đem hỏa khí đè ép xuống, nâng tay lên nạt nhỏ, luân hồi người chơi, ngừng tay cởi chiến một câu nói, làm cho tất cả sinh sản người chơi đều thu hồi vũ khí. Nói cực kỳ cờ mờ nờ cái kia bạn thân gọi Mạo Hiểm Chi Vương, đẳng cấp 27, kiếm sĩ. Mạo Hiểm Chi Vương trường được cũng cố gắng cờ mờ nờ, trắng non khuôn mặt, lông mi dài mảnh, mũi tử lại nhỏ lại xẹp, vẻ mặt cậu không đau bà không thương răng rớp. Hắn âm dương quái khí mà nói, ôi, mới vừa rồi là con kia heo ở thối lắm à, làm sao thối như vậy đây. Hồng Diệp còn muốn nói, ta đã một tay lấy hắn đè xuống, thấp giọng nói rằng, Phong Trần, làm cho sinh sản người chơi tất cả đều trở về, cây ớt, ngươi cũng trở về đi. Tiểu Lạt Tiêu vẻ mặt dứt khoát, ta không quay về, phi ca. Ta không sợ đánh nhau. Đây là mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Ta hơi giận. Không đợi sinh sản người chơi di chuyển địa phương, cả người áo giáp đạo tặc đã đi rồi đi ra, người cao bình thường, tướng mạo bình thường, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta xem, cái này ngoạn rẻ sức gọi mục thường, đẳng cấp 27 cấp, ngươi chính là không phải bình thường chứ. Ta mỉm cười, là ta, có gì chỉ giáo. Không đợi mục thường nói, Mạo Hiểm Chi Vương đã nhận lấy nói, cha, ôi, xem ra các ngươi ngày hôm nay bở ở tờ tư cũng, nguyên lai là A Nan lão hoan gia A Hồng Diệp ánh mắt bê nghễ, xem ra. Ngươi và cổ Hoặc Hạo Nam người kia cặp tình à, nói một chút coi, có phải hay không bị hắn cường bạo lô cúc hoa rất nóng nảy thoải mái à. Những lời này chọc giận Mạo Hiểm Chi Vương, từ cái kia hiện lên sát khí trong ánh mắt, ta đã hiểu được, một hồi chiến đấu kịch liệt vội vàng ở trước mắt. Mục Thương hầu như cùng ta cũng trong lúc đó tiến nhập ẩn thân trạng thái, ta ở tổ đội trung trầm giọng nói, Tiểu Tĩnh, Phong Trần, Ạt Nồn cùng Hồng Diệp, người của chúng ta quá ít, bốn người các ngươi xung phong. Không nên giết người, trực tiếp dẫn phía sau người chơi vọt vào U Lang thôn. Những người này nhất định là nghe thấy được bê mùi mực có tới được. Chúng ta không nóng nảy đối phó bọn hắn. Hồng Diệp còn muốn nói, ngữ khí của ta lộ ra một loại mệnh lệnh. Hồng Diệp, không muốn cho mình đoàn đội gây họa, hiện tại ta là đội trưởng, đều nghe ta. Hồng Diệp cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Đang ở một giây kế tiếp, chúng ta cái này vài tên cao cấp chiến sĩ người chơi chen nhau lên. Không đợi đối phương trận hình tản ra đã đánh tới Mạo Hiểm câu lạc bộ tốt mã rẻ tuổi, có vẻ như đội ngũ chỉnh tề, nhưng khi nhìn đến loại này liều mạng xung phong, phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là khẩn cấp né tránh, thế cho nên chúng ta người chơi tuyệt đại bộ phân đều về tới trong thôn là khu an toàn bên trong là không có có biện pháp đấy, thế nhưng, tuyệt đại bộ phân không có. Nghĩa là toàn bộ, Tiểu Lạt Tiêu không có đi vào. Phía sau bị một đạo lóe hào quang màu đỏ gai nhọn đâm xuyên da thịt, trên đỉnh đầu toát ra một cái 3042 thương tổn chữ số. Hồng Diệp lúc đầu hai chân đã đạp ở khu an toàn tuyến thượng, vừa thấy Tiểu Lạt Tiêu chịu đến công kích, cả người bạo nộ rồi, gầm thét liền xông ra ngoài. Vừa thấy được hắn chạy ra, Nhất Lộ Phong Trần, Cạ Bụ Xino, Băng Vũ Vô Ưu, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam đều vọt ra. Tiểu Lạt Tiêu thao tác cũng không sai, trong miệng ngậm bình kia luyện kim dược tề một khẩu nuốt vào, dưới chân một cái xoay ngược lại, thuận thế kén Mục Thương một búa. Mục Thương đâm lưng kỹ năng và Tiểu Lạt Tiêu lần này huy kích chỉ gian cách không 5 giây tả hữu, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, một cái đã bị Tiểu Lạt Tiêu đập rất 2000 nhiều một chút huyết hết cách rồi. Ải nhân lực lượng ngăn hồ sơ vốn là không thấp, mà búa càng là lực công kích tương đối cao vũ khí. Lúc này, đã điều chỉnh đội hình Mạo Hiểm câu lạc bộ mục sư hướng phía Mục Thương cơ lên cánh tay, bắt đầu phóng thích chỉ rũ thuật, mà Tiểu Lạt Tiêu tạc kích cũng bị Mục Thương lấy lảng tránh kỹ năng mau tránh ra. Nói, cái này đạo tặc kỹ thuật không sai. Thế nhưng, hắn kỹ thuật không có khoe khoang. Khi đến một giây, một tầng đỏ như máu đã đốt sáng lên phía sau lưng của hắn, lạnh buốt đao phong đã hướng phía trên người của hắn đâm qua. Đây Mục Thương một cái giật mình, thân thể lắc một cái, đem mình trước ngực lộ cho ta. Chỉ bất quá, hắn như cũ tính sai. Bởi vì ta vừa rồi thả ra kỹ năng cũng không phải là đâm lưng, chỉ là một lần phổ thông công kích. Đao trong tay Tử Ngang luân khởi, tại hắn trước ngực bá bá bá liên tục tìm ba đạo vết máu liên chạm thẻ đao 1864-2095-2785 ba cái cao ngạch thương tổn chữ số từ đỉnh đầu của hắn chui ra, cùng phun tung tóe ra tiên huyết hô nở vì một màu. Mục thương từ từ té quỵ trên đất cút, bởi vì hắn vừa rồi chủ động công kích tiểu lạt tiêu trước đây, tên đã phấn, ta giết hắn sau đó tên nhan sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là thuần khiết bạch sắc. Cũng đang giờ khắc này, đối diện không dưới 10 cái ma đạo sĩ đã hướng phía ta ngâm sướng lên kỹ năng chỉ là, không đợi ta mở ra lảng tránh kỹ năng, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ đã dọc theo tả hữu hai đường đột kích mở, thả ra hoành tạo thiên quân, đem các loại ma đạo sĩ kỹ năng mạnh mẽ cắt đứt nhất lộ phong trần tàn nhẫn, cả bụ xì nổ chuẩn, Z căm căm chiến kích mũi nhọn một cái dựa vào cường hãn lực công kích, một cái dựa vào hạ hạ quát ở nơi cổ độ chính xác, trong lúc nhất thời đem. Các loại ma đạo sĩ thiết đều nhào tới trên mặt đất. Hai người tên lập tức biến thành đỏ như máu. Cũng là vào thời khắc này, Tiểu Tĩnh cùng Hồng Diệp không hẹn mà cùng vọt tới đối phương xạ thủ người chơi chung. Tiểu Tĩnh bộ mặt đổi màu, một cái trước mặt chém tiếp cú chém ngang đem một cái ý đồ hướng phía Tiểu Lạt Tiêu bắn nhân loại cùng tiễn thủ ngủm. Mà Hồng Diệp thì bạo hống lấy phát ra thiên quân trọng kích, đem một cái chiến nộ thủ đánh thành hai nửa. Hai người tên cũng thuận lý thành chương đỏ. Đầu của ta lập tức lớn. Ta đỏ đừng lo, cùng lắm thì tìm một an toàn địa phương luyện cấp, tình cờ gặp người ra chuyện cùng lắm thì liền ẩn thân bỏ trốn, bọn họ đỏ đi đâu tránh nạn đâu trò chơi sơ kỳ kiêng kỵ nhất chính là đánh lộn, bởi vì lúc đó nghiêm trọng quấy rầy luyện cấp hiệu suất nhưng mà, khiến cho lo lắng của ta còn không chỉ chừng này, theo Lạc Lam một cái tinh chuẩn cổ vị trí nộ xạ, một cái đầy máu chiến linh cư nhiên bị nàng cường sát, tiểu mỹ nữ cũng đỏ ta lúc này thật không biết. Là nên vui mừng hay là nên phiền muộn, mặt không đổi sắc tiểu mỹ nữ lúc này dưới chân dị thường linh hoạt, nơi nào còn giống như là một cái thái điểu, cảm giác này cùng cái quái gì vậy chức nghiệp nữ sát thủ cũng không có khác nhau quá nhiều. Đi hắn ma giờ phúc, bất kể, giết điện quang hỏa thạch gian, ta đã chạy ra khỏi một đờ ạ o z chữ đường gãy, tránh được vài cái gần người chiến sĩ người chơi, thẳng đến mạo hiểm chi vương chạy đi. Người này thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Cực kỳ kinh sợ chạy trở về trong thôn. Đối mặt cửa cái kia hai cái căn bản nhìn không thấy đẳng cấp nở tờ cờ vệ binh, ta buồn bực. Đầu năm nay, kém cỏi đản làm lão đại tình huống nhìn mãi quen mắt, ta có biện pháp nào đâu mạo hiểm chi vương ở cửa thôn lớn tiếng nương kêu lên. Các huynh đệ, đem những này trời giết đều giết chết một cái, 5.000 khối đồng bạc trắng. Chân kim bạch ngân đang ở điên cuồng truy sát mạo hiểm câu lạc bộ một cái cung tiễn thủ hồng diệp mắng. Ma giờ phúc. Ta đều tưởng lộng tử mình cái này cùng tiễn thủ không chút hoang mang thả ra chậm chạp tiễn, đem Hồng Diệp tốc độ di động phong toàn ngăn. Cản, cười gian nói, cậu này, hãy để cho ta giết người đi phốc phốc vừa dứt lời, cái này cùng tiễn thủ đã trợn mắt hốc mồm ngã trên mặt đất, một bả nhuốn máu trường kiếm theo thân thể hắn hút ra đi ra, ra chiêu chính là tiểu tĩnh, 5.000 khối không có Hồng Diệp sang sảng cười nói, ha ha, tĩnh mỹ nữ chân hài hước, ta thích. Tiểu Tĩnh chỉ trên bả vai mình cắm một mũi tên, ca, làm phiền ngài đem ta sau lưng cái kia hàng xử lý trở lại khen ta đi Hồng Diệp bay nhanh tới, đem Tiểu Tĩnh đánh lén sau lưng giảm một bả nắm chặt, ném tới giữa không trung, một búa đưa hắn đánh thành hai nửa, về nhà bú sữa mẹ đi thôi tuy là chiến cuộc ở chúng ta đánh bất ngờ hạ phát sinh nho nhỏ nghịch chuyển, nhưng này cũng chỉ là tạm thời, những cái này ngủ mạo hiểm câu lạc bộ người chơi trước sau về tới Ú Lang Thôn, lần nữa đầu nhập. Vào trong chiến đấu, mà luân hồi bên này cũng không hàng hồ, đem chính mình trong đoàn đội người chơi cũng tụ kết lên, một hồi tiểu hình ẩu đấu chậm rãi biến thành chiến dịch quy mô nhỏ trong lúc nhất thời, U Lang ngoài thôn mặt những cái này dã lang hạnh phúc, lúc này không còn có người giết chóc bọn họ, chúng nó an giật ghé vào trên cỏ, một bên phơi nắng thái dương một bên vây xem chúng ta. Luân hồi chủ lực, chúng ta cái này bốn cái phi phàm phòng làm việc kiến tập hội viên tên lúc này đều đã biến thành màu đỏ. Ta cái sau vượt cái trước sau giết chết nhiều chữ trắng người chơi, hồng danh thời gian đã xếp đến rồi 7 canh giờ, cấp bậc của ta ở cho tới chưa đánh quái phía dưới mới đạt được 31, một ngày ngủm, sẽ xuống đến 17 cấp, rất hòa hài một cái cấp bậc tuyết bích sách mới thủ phát đứng, mạng tiểu thuyết, 3. Xin ủng hộ tuyết bích chính bản. Hồng Diệp thằng nhãi này rất sảng, hồng danh thời gian đã đông đến rồi 10 canh giờ, chỉ cần ngủm. Trên cơ bản có thể trở về dã bên trong lòng đất sát lang. Càng làm cho chúng ta cảm thấy áp lực là, lúc này U Lang thôn truyền thuyết sư bên kia lại chuyển tới từng đạo ngân sắc quang diệu, tập trung nhìn vào, cho đã mắt cổ hoặc ta cực lực để cho mình tỉnh táo lại, mở ra bản đồ nhìn thoáng qua sau đó, triệt để tuyệt vọng. Hay là hung lang thung lũng nhưng thật ra là một mảnh tiếp cận với bình nguyên đồi núi, chu vi ngoại trừ thấp lùn bụi cây cùng vàng xám thảm cỏ bên ngoài căn bản tìm không được một chút công sự che chắn, chúng ta căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu, chạy cũng không có địa phương chạy. Đột nhiên nghĩ tới Phàm Tinh Ca thường thường nói một câu lời nói dí dỏm mệnh trong có lúc cuối cùng tu hiếu, mệnh trong không lúc nào ngài chớ cưỡng cầu, ngày hôm nay xem ra là khó thoát kiếp số. Cổ Hoặc Minh cơ hồ là dâu cờ hết toa nở lư cờ, tứ đại ôn thần toàn bộ đến đông đủ, cổ Hoặc Hạo Nam người này đẳng cấp lại đã đạt tới 27 cấp, toàn thân trang bị lóe ra điểm một cái ánh sáng, trong tay càng là cầm một bả sắc bén trường kiếm màu xanh, vừa thấy được ta hai mắt mọc lên cuồng nhiệt đỏ như máu, ngốc bức không phải bình thường, tên của ngươi thật cái quái gì vậy Hường A, ngày hôm nay ca phải đem ngươi cây hoa cúc bạo siêu một chi mũi tên rời cùng phá không mà ra. Treo mạnh mẽ khí toàn đánh vào trên ngực của hắn, tiên huyết bạo liệt đi ra 1859 cách đó không xa, một đôi đôi mắt đẹp hung hăng khoét lấy hắn, không biết mùi vị đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.